ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, kỳ quái, Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhướng mày, áp xuống trong lòng kinh ngạc, cùng Nhiếp Uyên cùng nhau đi đến bên kia xem xét tình huống. Hứa Lan cùng nàng đồng bạn cùng với Lộ Giáp, Lộ Ất Chính ngồi xổm trên mặt đất, bọn họ từ đống rác tìm kiếm tới rồi một cái đồ vật. Một con màu đen kim loại bật lửa, chỉ là một con bật lửa nói không có gì hảo kỳ quái. Rốt cuộc phương diện này có không ít rác rưởi, chân chính khiến cho bọn họ chú ý lại là, ở bật lửa chính diện thế nhưng có khắc Kỳ Vô Hoan ký tên. Vừa lúc Hứa Lan là hắn fan, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tới, Kỳ Vô Hoan, đúng vậy, chính là cái kia diễn viên a, ngươi không biết sao, Lộ Ất lắc đầu. Ta chưa bao giờ truy tinh nhi, chính là cái kia phong. Sung sướng anh hùng, ác ma thức tỉnh, thiên hạ vô song diễn viên chính a. Làm chung thực kỷ phấn. Hứa Lan há mồm tức tới. Nghe đến mấy cái này nghe nhiều nên thuộc phim truyền hình danh. Lộ Ất mới bừng tỉnh đại ngộ. Úp, ta hiểu được lão, có phải hay không cái kia lớn lên rất xoái. Rất giống hỗn huyết cái kia, đúng vậy. Chính là hắn. Hứa Lan khẳng định nói, đây là hắn ký tên, sẽ không sai, kia nơi này như thế nào sẽ có hắn ký tên bật lửa? Là ngươi ném xuống sao? Hứa Lan đồng bạn hỏi, không phải, Hứa Lan khẳng định nói, mặt sau Kỳ Vô Hoan bản nhân kỳ thật nghĩ đến càng vì phức tạp. Hắn phản ứng đầu tiên liền cảm thấy này chỉ sợ là bẫy dập. Không chừng nơi này boss có được thuật đọc tâm. Có thể đọc lấy người chơi suy nghĩ, đã biết hắn tên thật, tính toán tiến hành nào đó nghi thức linh tinh câu hồn. Cụ kỹ lộ, nhưng Nhiếp Uyên lại dán ở hắn bên tai thấp giọng nhắc nhở nói. Bảo bảo, đây là người phía trước đại ngôn quá bật lửa, có chuyện này sao? Có, nam nhân nói lấy ra một con giống nhau như đúc màu đen bật lửa. Ngón tay thon dài đầy, răng rắc hai tiếng. Sáng lên màu cam ngọn lửa, Kỳ Vô Hoan nao nao, lúc ban đầu còn không có nhớ tới, rốt cuộc hắn đại ngôn quá đồ vật thật sự quá nhiều. Lúc này từ Nhiếp Uyên trong tay nhìn đến, mới chân chính nghĩ tới, đó là hắn mấy năm trước đây ngôn mỗ tiểu chúng hàng xa xỉ bài bật lửa. Trong đó có bộ phận là laser ký tên bản, toàn cầu hạn lượng, tổng số không vượt qua 50 chỉ, ở hắn nhất hòa thời điểm. Phấn trong giới một lần bị xào tới rồi giá trên trời. Tục xưng, hải cảnh phòng. Bất quá Kỳ Vô Hoan bản nhân nhưng thật ra không như thế nào chú ý là được. Bởi vậy ấn tượng không phải rất khắc sâu. Giờ phút này nhìn đến Nhiếp Uyên kia chỉ bật lửa thượng ký tên. Kỳ Vô Hoan vui vẻ, tung tăng mà nhếch lên cái đuôi nhỏ. Một trận cuồng ném, nha, viên viên, ngươi quả nhiên yêu thầm ta thật lâu a. Nhiếp Uyên ngắm này đóa tản ra tự luyến quang hoàn lũ lụt tiên liếc mắt một cái. Đáy mắt tàng cười, ngữ khí lại ra vẻ trào phúng nói. Cũng không có, lúc ấy mua tới là vì thiêu rác rưởi dùng, còn có Tết Thanh Minh thời điểm đốt tiền. Giấy, viên viên, Kỳ Vô Hoan nổi giận, làm bộ muốn đánh người. Ai ngờ lại bị khóe miệng mỉm cười nam nhân tay duỗi ra ôm tiến trong lòng ngực. Xoa xoa đầu, ai làm ngươi đem tên của ta cùng ảnh chụp dán ở tế điện trang web thượng. Còn mỗi ngày thắp hương, ân, ngươi, Kỳ Vô Hoan kiêu ngạo khí thế nháy mắt bị dập tắt. Ngón tay kéo khẩn góc áo, nhỏ giọng bi bi, này ngươi đều đã biết. Viên viên, ngươi có phải hay không ở nhà ta trộm trang theo dõi a? Năm đó Nhiếp Uyên ở làm ra thứ 18 cái hắc hắn quỷ xúc nhan nghệ video. Hơn nữa bước lên mẫu video trang web hot rất sau, Kỳ Vô Hoan rốt cuộc nổ mạnh, vừa vặn Tết Thanh Minh buông xuống, hắn dưới sự giận dữ đem đối phương tên cùng ảnh chụp dán ở tế điện người chết trang web thượng. Mỗi ngày thắp hương bái Phật, chỉ cầu ông trời nhanh lên thu cái này tai họa, hắn vốn tưởng rằng làm vô phùng, ai ngờ vẫn là bị cái này tai họa cấp đã biết. Kỳ Vô Hoan tự biết chuyện này là làm được tương đối quá phận. Ngoan ngoãn ở nam nhân trên mặt sóng pi một ngụm, chạy nhanh tách ra đề tài. Nói chính sự bên kia Hứa Lan đám người cũng ở thảo luận, kia nếu không phải ngươi vớt, sẽ là ai lưu lại? Khối Rubik cấp đặc biệt manh mối. Lộ Giáp suy đoán nói, Kỳ Vô Hoan, tên của hắn có cái gì đặc biệt địa phương sao? Hoặc là thân phận của hắn trải qua có cái gì đáng giá chú ý sao? Không, đây là hiện thực đồ vật, Hứa Lan phi thường khẳng định. Nhất định là có người chơi lưu lại nơi này. Mọi người đều biết, chúng ta ở trong trò chơi tiếp xúc đồ vật, giống nhau đều là tam vô sản phẩm money, trừ bỏ giống phía trước vườn trường phó bản. Tang thi phó bản như vậy tự do độ cực đại mở ra tính trò chơi phó bản ở ngoài. Khối Rubik cấp các người chơi chuẩn bị đồ ăn, quần áo, rửa mặt đồ dùng chờ đều là không có tên, nhãn hiệu cùng quảng cáo đóng gói. Bởi vậy cái này có khác Kỳ Vô Hoan tên nhất định là hiện thực đồ vật. Nhưng trước đó, cũng không có người đã tới nơi này à. Hứa Lan đồng bạn giơ lên kia chỉ bật lửa dò hỏi trong phòng người. Là các ngươi đồ vật sao? Kỳ Vô Hoan tiếp nhận tới nhìn, cái này hạn lượng khoản bật lửa cái đấy là khắc có đánh số. Nhiếp Uyên trên tay kia chỉ là no, 13, này chỉ là no, 35, đều không phải là cùng chỉ. Như vậy có thể bài trừ thú bông công quán xuất hiện quá trò chơi khởi động lại khả năng tính. Hứa Lan đồng bạn hỏi một vòng, đều không người nhận lãnh. Kia hoặc là đêm qua đã chết người chơi lưu lại. Hoặc là, đã từng có người chơi mang tiến trò chơi. Người trước hẳn là khả năng không lớn. Bởi vì cửa phòng là vừa mới bị mở ra. Trừ phi người nọ sẽ xuyên tường thuật. Nếu không có khả năng vô thanh vô tức mà tiến vào nơi này. Hơn nữa lần này trong trò chơi không có độc hành hiệp. Mỗi người đều là có đồng đội. Nếu là có người tiến vào quá. Hắn đồng đội sẽ không biết sao. Đi mặt khác phòng nhìn Simonser các người chơi liên hợp ở bên nhau lại hủy đi vài đạo môn. Bên trong cánh cửa tình huống nhất trí, tang loạn bất kham, tràn đầy rác rưởi, thực mau bọn họ lại ở những cái đó đống rác nhảy ra tới một ít đồ vật. Đồ ăn đóng gói túi, vỏ trái cây giấy tiết, khăn lông, kem đánh răng hộp linh tinh đồ vật. Ở nào đó bao bên ngoài trang thượng ấn rõ ràng là bọn họ quen thuộc minh tinh đại ngôn cùng phim. Hoạt họa hình tượng, hiển nhiên này đó toàn bộ đều là đến từ thế giới hiện thực đồ vật. Kể từ đó nói, chúng ta rất có thể cũng không phải đệ nhất nhậm người gác đêm. Trước đó còn có khác gác đêm người, hơn nữa hẳn là cũng là người chơi. Cái này kết luận lệnh sở hữu người chơi đều cảm thấy khiếp sợ. Phía trước nói qua, liền tính là long hồn cũng không biết một hồi trò chơi rốt cuộc có hay không nhiều luân người chơi. Tiến hành sấm quan, bởi vì không có thể thông qua trò chơi người chơi đều đã chết. Mà hiện giờ trước mắt tình huống đủ để thuyết minh một chút. Là có, đã từng cũng có người chơi ý đồ sấm quan, nhưng là bọn họ thất bại. Chết ở hung trạch, nơi này là tàn lưu hạ dấu vết, cái kia quản lý viên vô lực thu thập. Chỉ có thể đem cửa đóng kín, không cho bọn họ tiến vào, cho nên Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai. Nơi này đích xác tồn tại nhìn không thấy, có được xuyên tường năng lực người hoặc là quỷ, là chúng nó tướng môn từ bên trong lấp kín sau lại đi ra ngoài, như vậy phía trước quản lý viên. Cùng những cái đó trong suốt người thật là một đầu, nhưng ngày hôm qua bị giết diệt khẩu. Cái kia quản lý viên sở dĩ có thể sống đến bây giờ. Là bởi vì đằng trước người chơi cũng chưa đến này một bước đã bị đoàn diệt sao? Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng sờ cằm. Nếu diệt khẩu, như vậy xem ra bọn họ ý nghĩ là đúng. Bởi vậy bước tiếp theo chính là tìm được những cái đó giấu ở nơi nào đó quỷ hoặc là người. Kỳ thật so sánh với quỷ. Thanh niên cũng càng có khuynh hướng là người hoặc là nào đó có được thật thể quái vật. Bằng không nếu thật là quỷ nói, kia quá khó tìm, cho dù có thi thể, nhưng chúng nó nếu tưởng che giấu nói, kia còn không dễ dàng sao? Chỉ là những người đó lại là vì sao có được đặc thù năng lực đâu? Lại hoặc là không phải bọn họ vấn đề. Kỳ Vô Hoan nhìn về phía chung quanh, có thể hay không là nơi này ra cái gì vấn đề? Nó rốt cuộc cùng ban đêm hung trạch, tứ giác hành lang lại có cái gì quan hệ đâu. ở sương mù kia đầu kiến trúc có thể hay không cũng là giống nhau hành lang. Cái này nhà ở, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, cái kia lỗ nhỏ. Đi, Viên Viên, chúng ta đi xem monster trong suốt người vừa rồi vì cái gì muốn ngăn cản bọn họ hướng bên trong xem. Bên trong có phải hay không có thứ gì? Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên trở lại lão nhân cách vách nhà ở. Chuẩn bị lại lần nữa tiến đến lỗ nhỏ vị trí nhìn xem monster lúc này bên kia lão nhân trong phòng. Vương Ngũ cùng Lý Thức còn đang tìm kiếm manh mối. Bọn họ nhất trí cho rằng nơi này chính là có mật đạo. Nếu không vì cái gì cái này nhà ở sau người chơi qua đêm nhà ở tiểu. Hơn nữa không có cửa sổ đâu. Kia mật đạo vách tường rất có thể là làm được tương đối hậu. Cho nên nghe tới không có thanh âm mà thôi. Bọn họ đem có thể vặn vẹo cái gì bình hoa, ghế dựa, nước ấm bình toàn bộ động một lần. Nhìn xem có phải hay không cơ quan, một khắc đầu một tường chi cách mà hai người cũng thập phần cẩn thận. Kỳ Vô Hoan biết rõ chính mình phản ứng lực không bằng Nhiếp Uyên. Cho nên làm hắn đi xem monster mà liền ở hắn để sát vào thời điểm. Vách tường bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Vương Ngũ đứng ở tủ lạnh trước kỳ quái nói. Uy, Lý Tứ, ngươi có phải hay không động thi thể? Không có a, Lý Tư chính ngồi xổm tủ quần áo bên cạnh mân mê. Kia ngoạn ý như vậy ghê tởm, ai sẽ tưởng chạm vào kia nó như thế nào? Di động, Vương Ngũ nói đến này nửa câu sau lời nói thời điểm không khỏi mà đánh cái rùng mình. Cảm giác sau lưng lạnh lạnh, ngươi xem qua có cái điện ảnh sao? Kêu gì ta đã quên? Chính là quỷ là dấu ở vách tường phùng, câm miệng, Lý Tư đang xem trên mặt đất dày không rảnh. Phản ứng hắn, ngươi đừng lại hù dọa lão tử, ta không ăn này bộ không, ta là tưởng nói này quỷ có thể hay không cũng giấu ở, Vương Ngũ ngoài miệng nói. Liền ở hắn đi đến tủ lạnh bên cạnh thời điểm, thình lình phát hiện kia mặt sau vách tường trên trần nhà thế nhưng nứt ra rồi một đạo phùng. Bên trong ẩn ẩn xuất hiện một người hình, ngọa tao, Lý Tứ, ngươi mau, lời nói còn chưa nói xong. Hắn một tiếng thét chói tai, đường Lý Tứ xoay người xem qua đi thời điểm, hắn thế nhưng biến mất. Vương Ngũ, hắn chạy nhanh đứng lên. Vương Ngũ, vách tường bên này hai người chạy nhanh qua đi, rời đi phía trước, Kỳ Vô Hoan nhiều cái tâm nhãn, hướng lỗ nhỏ kia đầu lại nhìn thoáng qua, thình lình phát hiện, vừa rồi cái kia lỗ nhỏ lại biến thành màu đen, hiển nhiên là có cái gì ngăn chặn nó. Đương Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên quá khứ thời điểm, Lý Tứ đang ở trong phòng khắp nơi hô to. Lý Tứ, Vương Ngũ làm sao vậy? Hắn đột nhiên biến mất. Lý Tứ chỉ vào tủ lạnh. Hắn vừa rồi ở cái này vị trí. Hắn biến mất trước nói cái gì? Kỳ Vô Hoan vội hỏi nói. Hắn nói, vách tường, những cái đó quỷ có thể hay không ở vách tường. Viên Viên, Kỳ Vô Hoan kích động mà nhìn về phía Nhiếp Uyên. Nam nhân lập tức hiểu ý, lấy ra một phen trọng dìu, hướng về phía tủ lạnh bên cạnh vách tường mở, Lý Tư cũng tới hỗ trợ, mấy dìu đi xuống, bên kia cư nhiên xuất hiện một cái màu đen đại động. Đại trong động thực hắc, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh lấy ra tay đèn pin chiếu đi vào. Không ngờ phát hiện, ở nơi đó mặt hai ba mễ ngoại, cư nhiên là bọn họ đi qua địa phương, cái kia thuần trắng sắc huyền quan. Đây là một không gian khác, Kỳ Vô Hoan kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, cứu mạng, nhìn không thấy người, chính là bên trong lại truyền đến Vương Ngũ cầu cứu thanh âm ni, Vương Ngũ. Lý Tứ chạy nhanh xông lên suy nghĩ đem chính mình đồng bạn lôi ra tới. Nhưng mà liền ở hắn nhào lên đi nháy mắt, cái kia màu đen đại động biến mất, thay thế chính là cách vách nhà ở. Liên quan bị kéo vào bên trong Vương Ngũ cũng không thấy. Sao lại thế này? Lý Tứ chạy nhanh thao khởi dìu. Tiếp tục tạp tường, chính là theo tường gạch tường hôi bóc ra. Động tuy rằng càng lúc càng lớn, nhưng là đối diện xuất hiện đều chỉ là cách vách phòng cảnh tượng. Có nghe được tiếng vang người chơi đuổi lại đây? Làm sao vậy? Vương Ngũ hắn bị túm tiến vách tường. Lý Tứ kêu lên, tiến vách tường. Có người chơi lấy ra dìu cũng tới tạp tường, loảng xoảng mà tạp vài phút. nửa mặt vách tường đều bị tạp rớt, nhưng cái kia hắc động rốt cuộc không xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Lý Tư khó có thể tin, người váy bên ngoài mà Kỳ Vô Hoan hơi hơi cúi đầu. Thói quen tính chuyển động khuyên tai, hồi ức vừa rồi nhìn đến cảnh tượng, hiển nhiên, đó là hung trạch, nếu là cái dạng này lời nói. Viên Viên, ta giống như biết bọn họ trốn ở đâu rồi. Hết chương.